Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3355, mưu đoạt bất hủ thạch, đầy đủ mười mấy khối bất hủ thạch a. Đại hắc đầy mặt cuồng nhiệt, ai có thể nghĩ tới nơi này có nhiều như vậy bất hủ thạch. Này bất hủ thạch xem ra cùng phổ thông hòn đá cách biệt không có mấy. Nhưng là nội hàm bất hủ chi khí công hiệu quá kinh người. Năm đó đời thứ 8 bọn họ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi tấn công thiên ngoại thiên. Mới kiếm được mấy khối mà thôi. Lương vượng mới kiếm được tội nghiệp một khối nhỏ bất hủ thạch. Nhưng là nơi này có tới 13 khối bất hủ thạch. Đây là cỡ nào nghịch thiên bảo tàng. Duy ngã độc tôn kinh. Hỗn độn lôi truy, 13 khối bất hủ thạch. Chuyện này quả thật chính là tạo hóa lộ mạnh nhất tam đại mạnh nhất tạo hóa. Tình cảnh này lạc ở trong mắt lôi tiên. Quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Hiện tại hắn căn bản là không có cách vượt tới. Rốt cuộc cung điện ở ngăn cản hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo lang hướng về ao cổ vượt qua. Nhưng không cách nào đi ngăn cản đạo lăng. Đạo chủ, đáng trách a, đây chính là mười mấy khối bất hủ thạch. Chúng ta muộn một bước, không có dành trước tiến vào trong cung điện. Ngục vương cùng ma thiên giác đều đỏ mắt. Bất hủ thạch đối với tổ vương đều có tác dụng lớn. Rốt cuộc nó phi thường đặc thù. Ở tuổi thọ sắp tới tổ vương trong mắt, so với hỗn độn lôi truy còn muốn quý trọng. Chuyện này nếu là truyền đi, sẽ khiến cho bằng trời địa chấn. Bởi vì hỗn độn lôi truy thức tỉnh ở tiêu diệt tiên đạo lôi ngân, do đó dẫn đến nơi này không phải đặc biệt nguy hiểm. Đạo lăng thuận lợi đi đến chỗ cần đến. Hiện tại lôi tiên chi phụ hiện tại đã ngủ say. Có thể mặc dù là như vậy, đạo lăng tới gần ao cổ thời khắc, hắn cảm giác được một tia khủng bố hung khí, một tia ép sụp cổ sử khủng bố khí thế. Ầm ầm, đạo lăng thân thể đều có giải thể xu thế, chư thiên trung đều không phong được một vị này ngủ say bá chủ khí thế. Điều này làm cho thần sắc hắn ngơ ngác, cái này ngủ say bá chủ mạnh như thế nào? Lẽ nào hắn cùng dị vực tổ vương là cùng một cấp bậc? Vù, đạo lăng trực tiếp liền lấy ra tạo hóa tàn đỉnh. Đỉnh kia xuất hiện thời khắc, để lôi tiên khóe mắt sắp nứt. Hắn phụ tự thân khí tức đều tản đi. Này tạo hóa tàn đỉnh chủ nhân dù sao cũng là ngủ say bá chủ, căn bản sẽ không cầm hắn bảo vật đạo lăng. Được, đạo lăng thở vào nhẹ nhõm. Trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn, xuất hiện ở ao cổ phụ cận, hai mắt nhìn chằm chằm ngủ say bá chủ. Này bá chủ toàn thân mơ hồ, bị mơ hồ tiên đạo lôi ngân bao vây lấy, không nhìn ra hắn cụ thể diện mạo. Hắn ở ngủ say, hỗn độn lôi truy phong ấn chính là hắn bố trí xuống đến. Hắn liền nằm ở phía trên ao cổ. Khi thì hấp thu trong ao cổ bảo huyết kéo dài thân thể sinh mệnh. Hắn đến cùng thôn phệ bao nhiêu bất hủ thạch. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy tỉnh lại. Nơi này có một ít hòn đá bột phấn. Không nghi ngờ chút nào đây là bất hủ thạch bột phấn. Tuy rằng bột phấn không nhiều, nhưng là mỗi một khối bất hủ thạch đều là cả thế gian khó cầu tiên chân. Mười mấy khối bất hủ thạch từng có nửa hao tổn đều không nhỏ. Đều là bị hắn hấp thu đi. Hoàn hảo không chút tổn hại bất hủ thạch chỉ có 6 khối. Trước tiên đứng nhúc nhích bất hủ thạch. Lấy đi một nhóm chí cường bảo huyết. Có thể rèn luyện đại đạo kim đan. Đan đế mở miệng. Nhìn ra ao cổ bất phàm. Nó đem các đời rơi ra ở trên chiến đài huyết ngao luyện ra. Dù sao cũng là siêu cấp chiến đài. Trong cổ sử từng để chống hiện nghịch thiên yêu nghiệt đều đã từng chết trận quá. Trong ao cổ các đời tích lũy chí cường bảo huyết tuy rằng không nhiều, nhưng là còn lại cũng không ít. Hiện tại trong ao cổ chảy xuôi sắc thái sặc sỡ các loại cổ huyết, đều là các đại niên đại đi ra tuyệt thế nhân kiệt rơi ra huyết, bị ao cổ rèn luyện thành nước quý. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, đem bên trong bảo huyết lấy đi một nửa. Này một đoàn bảo huyết có thể nói chư thiên máu, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một đoàn bảo huyết tựa hồ cũng thai nghén chí tôn khí. Còn lại bảo huyết đạo lăng không có làm bừa, bởi vì thiên tôn đang hấp thu, hắn hấp thu rất nhanh. Tuy rằng lôi tiên chi phụ chiếm cứ ao cổ, nhưng là ao cổ y nguyên vờn quanh ra từng sợi bảo huyết đánh vào thiên tôn trong cơ thể, trợ giúp hắn thai nghén chí tôn khí. Đạo lăng đem những này bảo huyết đánh vào đồng thau đan đỉnh bên trong. Trong mắt của hắn quét về phía bất hủ thạch, ống tay áo lại một lần nữa cuốn lấy đi ra. Muốn đem mười mấy khối bất hủ thạch toàn bộ đều lấy đi. Thế nhưng này không bất hủ thạch một viên tiếp một viên quá nặng nề. Đạo lăng trong lúc nhất thời không có lấy đi. Trong mắt của hắn lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Chư thiên trung vận chuyển lên. Thân trung vương xuống vô cực tiên quang. Lôi kéo bất hủ thạch. Một viên lại một viên bất hủ thạch đều đang lay động. Đạo lăng như vậy trắng trợn không kiêng dè cử động, không thể nghi ngờ thức tỉnh ngủ say bá chủ. Đây là một tia lệnh năm tháng sông dày đều run rẩy khí thế đang giải phóng. Vù, đạo lăng mi tâm run mạnh, hắn chuẩn đế nguyên thần mơ hồ đều không chịu đựng được. Đây là ngủ say bá chủ nguyên thần ở thức tỉnh, có thể nói chúa tể tam giới lục đạo vô thượng nguyên thần. Tỏa ra khí thế quả thực muốn đồ diệt vạn cổ, không cần phải để ý đến nó, nhất định phải thu. Đan đế có thể nhìn ra thần bí bá chủ tình huống, rơi vào chiều sâu trong ngủ say. Nó tỏa ra khí thế cố nhiên khủng bố, nhưng là đạo lăng nguyên thần lực lượng cũng sẽ không như vậy yếu. Mở ra một cái luân hồi cổ giới, ngồi xếp bằng ở bên trong. Như là ngồi xếp bằng ở một mảnh cổ sử bên trong. Ầm ầm ầm, mười mấy khối bất hủ thạch rung động, tốc độ đang tăng nhanh. Chư thiên trung sức mạnh phóng thích càng ngày càng nhiều, để mười mấy khối bất hủ thạch cũng bắt đầu run run. Một viên tiếp một viên bắt đầu thoát ly ao cổ. Vô liêm sỉ, lôi tiên nộ đến mức tận cùng, thiên tử đều đỏ mắt. Đây chính là mười mấy khối bất hủ thạch, giá trị quá kinh người, liền như vậy bị đạo lăng lay động, đem một khối tiếp một khối bất hủ thạch bị lấy đi. Ba khối rơi chư thiên trung bên trong thời khắc, ngủ say bá chủ thức tỉnh tốc độ lập tức khủng bố một đoạn dài. Cái kia đủ để hủy diệt vũ trụ hồng hoang gợn sóng quét ngang mà ra. Để đạo lăng nguyên thần đều muốn nổ tung. Vù, đạo lăng trực tiếp liền đánh ra phong thần bảng, chống đối lôi tiên chi phụ nguyên thần lực lượng. Nhưng là đạo lăng không nghĩ tới hắn hành động này, ngược lại là gây nên phong thần bảng tự chủ khôi phục. Một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, vàng rực rỡ phong thần bảng trực tiếp bay ngang ra ngoài. Nó chí thần chí thánh, mông lung ngập trời áng vàng, dĩ nhiên bao trùm ở một khối bất hủ thạch phía trên. Ở thôn hấp bất hủ thạch sức mạnh, phong thần bảng, sao có thể có chuyện đó? Lôi tiên sắc mặt chớp mắt cuồng biến, phong thần bảng không phải hủy diệt sao? Nó làm sao có khả năng vẫn còn ở nơi này? Phong thần bảng lai lịch tựa hồ lớn vô cùng, đan đế đều kinh ngạc. Phong thần bảng dĩ nhiên hấp thu bất hủ thạch sức mạnh, đem bên trong bất hủ chi khí nhét vào bảng danh sách bên trong, để phong thần bảng khí tức từng bước khủng bố lên, quả thực phải diệt thế. Ầm ầm ầm, này bảng danh sách bạo phát, ngàn tỷ lớp kim quang phóng xạ mà ra. Hắn được hai khối bất hủ thạch sức mạnh bổ dưỡng, lan tràn ra phong ấn 3000 đại thế khí thế. Liền con này ngủ say bá chủ đều bị nhằm vào. Không được, đạo lăng vẻ mặt kịch biến. Phong thần bảng tức giận lôi tiên chi phụ. Hắn thức tỉnh, quả thực chính là một tôn hủy diệt vũ trụ thiên phạt sinh ra. Bùng nổ ra lệnh người đời run rẩy khí thế. Mơ hồ, đạo lăng nhìn thấy một đôi mắt ở mơ hồ trong không gian mở. Này một đôi mắt giống như thiên phạt chi nhãn, nhìn chằm chằm đạo lăng cùng phong thần bảng. Đi mau, đan đế lời nói để đạo lăng cảnh giác, nguyên thần ôm phong thần bảng, nhanh chóng lùi lại, cung điện nơi đều muốn nổ tung. Đây là lôi tiên chi phụ sức mạnh, khủng bố đến ngông cuồng tự đại cấp độ. Hắn theo trong ngủ say chậm rãi thức tỉnh, bất hủ thạch liền còn lại 8 khối. Bị phong thần bảng thôn phệ 2 khối. Điều này làm cho lôi tiên chi phụ lửa giận ép đầy chư thiên thập địa. Ao cổ đều nứt toác. Toàn bộ cung điện đều đi theo chia 5 xẻ 7. Đi mau. Đạo lăng đều ho ra một ngụm máu lớn. Chư thiên trung bị đánh đều đang run rẩy. Lôi tiên chi phụ sức mạnh quá kinh thế hãi tục. Gần toàn diện xuất thế. Đến thời điểm bọn họ ai cũng đi không xong. Bất hủ thạch muốn dẫn đi, nhưng là đạo lăng không nghĩ tới hỗn độn lôi truy sức mạnh dĩ nhiên thức tỉnh, phá tan tiên đạo lôi ngân. Nó ở trong ngủ say tỉnh lại, có thể nói một cái hỗn độn đại vũ trụ ở thức tỉnh, bùng nổ ra đi ngang qua kỷ nguyên hỗn độn lôi đình. Hoài đại hắc biến sắc. Hỗn độn lôi truy dĩ nhiên nghịch chuyển huyết sắc cấm kỵ lộ lực lượng bản nguyên. Điều này nói rõ huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên đã suy yếu đến cực hạn. Hiện tại dị vực rất khả năng bắt đầu phá quan. Ngoại giới tuyệt đối hung hiểm cực điểm. Một cái đáng sợ hắc ám 5 tháng sắp xảy ra. Hỗn độn thú ở giống to. Hắn móng vuốt mang theo hỗn độn lôi truy. Bùng nổ ra thuộc về chí cường thiên binh sức mạnh, vô tận hỗn độn chớp giật nhấn chìm, rồi cung điện nơi. Nhấn chìm, rồi thức tỉnh lôi tiên chi phụ. Ha ha ha, được, đạo lăng cười to, nhanh chóng điều xoay người lại, vượt qua hướng về bất hủ thạch. 8 khối bất hủ thạch đều bị hỗn độn chớp giật nhấn chìm. Nhưng bọn họ đều là bất diệt. Hỗn độn chớp giật đều không thể xuyên thủng bất hủ thạch. Ầm ầm, lần này chư thiên trung bạo phát đến mức tận cùng. Đạo lăng cũng vung lên phong thần bảng chặt đứt bất hủ thạch trên lôi tiên chi phủ dấu vết. Liền như vậy chư thiên trung thôn khối tiếp theo lại một khối bất hủ thạch. Khi hắn lấy đi 10 khối bất hủ thạch thời khắc, đạo lăng phát hiện lôi tiên chi phủ cường quả thực biến thái. Ngàn tỷ lớp hỗn độn chớp giật đều sụp nứt, hỗn độn lôi truy đều đang run rẩy, hỗn độn thú đều bị phản chấn muốn giải thể. Đi mau, hỗn độn thú sợ hãi. Phía dưới này cường giả thật đáng sợ. Dĩ nhiên chặn lại rồi hỗn độn lôi truy sức mạnh, thậm chí một khẩu tiên đạo binh khí ở xuất khiếu. Đây là một khẩu tiên đạo lôi binh. Uy năng chỉ là so với hỗn độn lôi truy yếu hơn một đường. Làm người không thể quá tàn bạo. Vẫn là cho hắn lưu một khối đi. Chúng ta chạy nhanh đi. Rời đi nơi này. Không đi nữa liền muộn. Đại hắc run rẩy nói rằng. Ngăn cản đạo lăng cử động. Thiên tôn bọn họ đều đình chỉ tu luyện. Hỏa tốc cùng hỗn độn thú hội hợp. 3 đại tạo hóa đều bị bọn họ lấy đi, là thời điểm rời đi. Vào lúc này, đạo lăng đã thấy một khẩu binh khí xé ra hỗn độn. Một cái không thể nào tưởng tượng được cái bóng chậm rãi đứng lên. Mang theo thiên phạt lực lượng, nhìn nắm giữ hỗn độn lôi truy, nhìn theo trong ngủ say thức tỉnh lôi tiên chi phụ, thiên tử, ngục vương, ma thiên giác. 3 đại cường giả đều dùng mình một cái, không muốn sống lui về phía sau, rời đi tạo hóa cổ lộ, trở về huyết sắc cấm kỵ lộ mới có cơ hội sống sót. Ai có thể chịu đựng được mất đi 12 khối bất hủ thạch vô địch cự đầu? Ầm ầm, vòm trời đều lật úp, hỗn độn lôi truy ở bạo phát, sống sờ sờ xé ra một cái khủng bố đường nối. Đi mau, đạo lăng đoàn người theo hỗn độn lôi truy mở ra đường nối vượt qua, lấy đi 10 khối bất hủ thạch, lôi tiên chi phụ tuyệt đối sẽ phát rồ. Hiện tại tiên đảo không còn tồn tại nữa, toàn bộ đều sụp nứt. Đây là lôi tiên chi phụ khí thế, hỗn độn lôi truy khí thế, mênh mông đại dương đều đang lay động. Này đại dương đi ngang qua toàn bộ tạo hóa cổ lộ, đạo lăng bọn họ lấy ra màu bạc cổ thuyền bắt đầu độ hải. Hết chương.